Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1047, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta quét mắt qua mấy lão cổ hủ trong phòng họp, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, khinh miệt nói. Tôi đã nói từ lâu rồi, Giang Tổng lần này đã thất bại vì đàn ông, đầu óc toàn là tình cảm, làm sao còn bận tâm đến sự nghiệp được. Cuộc họp lần này quan trọng như vậy, cô ta rõ ràng biết không thể đến muộn mà vẫn không đến, rõ ràng là không coi chúng ta ra gì. Theo tôi thấy, nếu công ty tiếp tục do cô ta quản lý, sớm muộn gì cũng sẽ tan nát. Mọi người sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không thể nói gì. Giang Giật Thần ung dung tháo kính râm, ưỡn thẳng người, hai tay chống lên bàn họp, tự tin nói. Thưa các vị, tôi không phải là người u mê vì tình, đối với con đường kiếm tiền cũng biết đôi chút. Các vị hãy suy nghĩ kỹ, lần bỏ phiếu này nên chọn ai? 10 phút sau, Giang Giật Thần mặt mày hớn hở bước ra khỏi phòng họp, Tổng Giám đốc Vương vội vàng tiến lên nhắc nhở. Tuyệt đối đừng đắc ý quá, lần này chủ yếu là Giang Vũ Vi không đến, nếu không thì làm gì có cơ hội. Hơn nữa, đây mới chỉ là bước đầu, cậu vẫn chưa thể trực tiếp tiếp quản công việc của Giang Vũ Vi, nhất định phải tạo ra nhiều thành tích thực tế hơn, dù là thành tích nhỏ cũng hữu ích, tìm cách tước quyền của cô ta. Giang Giật Thần trong lòng hiểu rõ, thành tựu trong sự nghiệp của chị gái anh ta quá rực rỡ, mặc dù lần này thua lỗ nhiều, nhưng cũng có nghĩa là trước đây cô đã kiếm được nhiều hơn. Bây giờ anh ta chỉ mong chị gái tiếp tục mắc sai lầm, bản thân mới có cơ hội lên nắm quyền. Giang Giật Thần nghênh ngang rời đi, trên đường gọi điện cho đối tác. Cố Tổng à, lần này thật sự nhờ cô hợp tác với tôi, lại còn nhờ cô bày mưu tính kế cho tôi. Tôi thật sự đã giành được vị trí của chị tôi rồi. Cảm giác hạ bệ cô ta thật sảng khoái. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể ngồi vào vị trí giám đốc điều hành. Mẹ tôi trước đây luôn nói tôi chẳng bằng chị tôi ở đâu. Ha, tôi vậy mà bị họ tẩy não bao nhiêu năm, trước đây chưa từng nghĩ đến việc tranh giành với chị tôi. Cô ta còn đánh vào mặt tôi trước mặt mọi người, làm tôi mất hết thể diện, món nợ này tôi vẫn luôn ghi nhớ. Bây giờ tôi muốn cho họ thấy, tôi không hề thua kém chị tôi một chút nào, tôi còn muốn chị tôi phải cúi đầu trước tôi, xin lỗi tôi. Bây giờ tôi vui chết đi được, cô đang ở đâu vậy, tôi mời cô ăn cơm nha, sau này chuyện thăng chức này. Vẫn phải nhờ cô giúp tôi nhiều ý kiến. Đầu dây bên kia điện thoại, Cố Manh Manh đang ngồi trong phòng tiếp khách của nhà họ Lâm, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Chúc mừng Tiểu Giang Tổng, vàng thật không sợ lửa, mọi nỗ lực của cậu sẽ không uổng phí. Hôm nay tôi hơi bận, hẹn cậu vào dịp khác nhé. Được thôi, Giang Giật Thần hớn hở nói, nhưng chuyện ông già nhà tôi gặp nạn không phải do cô làm đấy chứ. Cố Manh Manh khẽ cười đáp, Tiểu Giang Tổng, không được nói linh tinh, nếu bị kẻ có dã tâm nghe thấy, sẽ gây rắc rối cho chúng ta đấy. Giang Giật Thần không thèm để ý nói, được rồi, tôi không nói nữa, cô cũng đừng lo lắng, ông già đó chỉ yêu thương chị tôi thôi, ông ta sống hay chết không liên quan gì đến tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng mà, tôi vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi, người dám đối đầu với chị tôi không nhiều, cô hợp tác với tôi. Chỉ vì muốn kiếm chút tiền thôi sao? Cách chương.